1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, xuất ngoại viếng thăm. Một năm 12 độ tròn khuyết, có thể được bao nhiêu lúc thiếu niên, hắn ngay tại bi thương thu nguyệt thời điểm, lại ngoài ý muốn tiếp đến kinh tế mậu dịch ủy ban điện thoại. Muốn hắn đi họp, ta đi họp, hắn cảm giác không giải thích được. Hắn mặc dù từ trước đến nay không phải cái gì tiểu trong suốt, nhưng là các bộ và ủy ban trung ương cấp bậc cân đối hội nghị là căn bản liền không có đã tham gia. Bình thường đều là trực tiếp tìm Vu Đức Hoa hoặc là Thẩm Đạo Như, Tiểu Uy, Lô Ba bọn người ra mặt, căn bản là không có hắn sự tình gì. Đột nhiên tìm tới hắn, để hắn rất là nghi hoặc. Tề Hoa nói, trong điện thoại là nói như vậy, có nói cái gì sự tình gì sao? Lý Hòa rất là hiếu kỳ. Tề Hoa lắc đầu, vừa nghe nói đây là thư ký, liền không nhiều lời, chỉ nói thời gian địa chỉ, sau đó thông chi ngươi một tiếng. Vậy ta biết, Lý Hòa không nghĩ ra, lười đi suy nghĩ nhiều. Tham dự một ngày này, hắn buổi sáng rất sớm, đem Lý Lãm đưa xong trường học, trước hết bắt đầu đi lý tóc, sau đó chuyên rửa mặt trang điểm một phen, giày da xoa phát sáng, âu phục xuyên tại bên trong, bên ngoài chụp vào kiện áo khoác, ăn được cơm trưa liền ra cửa, tới chỗ về sau, phát hiện cũng không phải chỉ có một mình hắn đến tham dự, còn gặp không ít người quen, tỉ như Bộ Ngoại giao Lưu Bộ trưởng, Hàng không Vũ trụ Bộ Viên Bộ trưởng, Bộ Tài chính Vương Bộ trưởng. Về phần những người khác, người ta biết hắn, dù sao hắn Lý Lão Nhị diễn thuyết, người ta không ít nghe, thế nhưng là hắn không biết người ta. Cùng hắn nắm tay hàn huyên thời điểm, hắn cũng liền bồi mặt cười một cái, dù sao rất nhiều đều là bên trong chữ đầu đại lão. Đường sát, dầu hỏa, hàng không người đứng đầu, mặt mũi này vẫn là phải cho. Trọng yếu nhất chính là, trong đó rất nhiều còn là hắn danh nghĩa kỳ hạ đối tác. Hắn là đường đường chính chính người đầu tư, chủ trì hội nghị chính là Bộ Ngoại giao. Mậu gấp rút biết, kinh mậu ủy, hình bầu dục bàn hội nghị, vây quanh hai hàng người, một loạt người sát bên cái bàn, một loạt người chỉ có cái ghế chỗ ngồi, cầm sách nhỏ đặt ở trên đùi. Lý Hòa ngồi tại hàng thứ nhất, sát bên hội nghị người chủ trì, cũng ra dáng móc ra một cái bản bút ký, vở cùng bút là trước khi đến vừa mua, thuần da trâu, sờ lấy rất có xúc cảm. Hội nghị còn chưa bắt đầu, mỗi người trước mặt đều phát một phần nhỏ sổ, mọi người xem trước một chút, xem hết, ta lại nói, phát biểu chính là kinh mậu sẽ vương chủ nhiệm. Lý Hòa đại khái nhìn một lần, nguyên lai là theo đại lão bản đi thăm Malaysia, Singapore, Indonesia, Đông Timor, nói là họp, kỳ thật chính là thông chi, đem đối Singapore, Indonesia, Malaysia tam quốc tiến hành viếng thăm chính thức, đối Đông Timor tiến hành hữu hảo viếng thăm, cũng có mặt tại Indonesia mậu vật cử hành Á Quá Kinh tế Hợp tác Tổ chức Người lãnh đạo không. Nghi thức hội nghị, đây là nước ta người lãnh đạo tối cao năm gần đây đối Đông Nam Á lần đầu viếng thăm, đem cùng nước Mỹ người lãnh đạo Clinton cử hành chính thức gặp gỡ. Cùng Benzin, Hàn Quốc, Philippines người lãnh đạo cử hành gặp gỡ, là nước ta trong năm nay lớn nhất một lần ngoại giao hoạt động. Ý nghĩa trọng đại, cả thế gian đều chú ý, vương chủ nhiệm một bên nói. Một bên liếc nhìn toàn trường, đồng minh là một chủ thể. Cùng ta quốc mậu dịch quan hệ phát triển rất nhanh. Năm ngoái cùng ta quốc mậu dịch chán là 107 ước đô la. Năm nay có hy vọng tiếp tục tăng trưởng đến phiên báo danh đơn thời điểm. Lý Hoàng nghe được nghiêm túc đồng thời, lại tại phòng họp ngắm một vòng. Toàn trường không chỉ hắn một cái dân doanh chủ xí nghiệp. Đối quốc gia đến nói, dân mong đợi gia nhập, hắn loại này có thuần túy thương nhân thân phận Trung Quốc dân doanh xí nghiệp ra. Không thể nghi ngờ có thể biểu hiện ra Trung Quốc thị trường hóa cải cách quyết tâm. Mà đây cũng chính là chính phủ Trung Quốc ý đồ truyền lại cho thế giới tín hiệu. Hắn cảm thấy vui mừng. Chỉ là có quan hệ xí nghiệp ra theo thăm công khai đưa tin mới nhiều lần thấy ở truyền thông. Cá biệt đoàn tổ như bởi vì tình huống đặc biệt cần vượt qua quy định nhân số. Đáp chuyên môn báo xin phê chuẩn. Có mặt nhiều phía, hai bên quốc tế hội nghị hoặc những chuyên nghiệp khác hội nghị đoàn tổ nhân số. Căn cứ thực tế cần báo xin phê chuẩn, một phương diện chúng ta phương này ý kiến là rất trọng yếu. Nhưng cũng phải nhìn các ngươi xí nghiệp ý đồ, chiến lược cùng đầu nhập tài nguyên ảnh hưởng, mà lật xí nghiệp nguyện cảnh là rất trọng yếu. Chính là có nguyện ý hay không tại đi thăm quốc phát triển cùng triển khai hợp tác, vương chủ. Nhiệm hoa hết thảy tiếng đồng hồ hơn thời gian, cuối cùng đem tương quan nội dung cùng ý kiến truyền đạt hoàn tất. Cuối cùng mới đem vở khép lại, bình chân như vậy nói. Mọi người còn có cái gì vấn đề không có? Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là không một người nói chuyện, bởi vì rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên đi theo đi thăm. Loại sự tình này là xe nhẹ đường quen, vô cùng có kinh nghiệm. Lý Hòa nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, mình ngược lại là ngồi trước không ngừng, nhịn không được mở miệng nói, cái này phí tổn tính ai? Chính chúng ta muốn ăn muốn uống, nếu không ít chi tiêu a. Hắn không quan tâm tiền gì không tiền, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không hỏi ra đến trong lòng liền không vui. Chỉ là hắn lời này vừa ra tới, lại dẫn tới toàn trường cười ha ha, như thế lớn giá trị bản thân lão bản, lúc nào mới có thể thay đổi mất đùa bước thuộc tính đâu. Xuất ngoại theo thăm chẳng những là rất lớn vinh quang. Hơn nữa còn có thể cho xí nghiệp ra sáng tạo một cái cơ hội. Dựng đi ra biên giới bình đài. Khó như vậy đến đáng ngưỡng mộ cơ hội. Còn muốn lấy cho ngươi ra phí tổn. Tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cũng đúng là có một bộ phận người là có nghi vấn. Dù sao cùng Lý Hòa đồng dạng, là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu, nhưng là không thế nào có ý tốt hỏi. Quả thực là giấu ở trong bụng, cùng lắm thì tự mình nghe ngóng xuống. Bọn hắn ngược lại là đối Lý Hòa lên kính nể tâm. Lý lão nhị chính là như vậy, không giống bình thường. Bộ ngoại giao lưu bộ trưởng, thật dài một hồi mới ngưng cười. Đối Lý Hòa nói, dựa theo quy củ, cái này cần tự mang lương khô. A, minh bạch, tạ ơn lãnh đạo. Lý Hòa đối với người khác trò cười không quan trọng. Lão tử không ngại học hỏi kẻ dưới, có cái gì tật xấu không có. Vương chủ nhiệm cười nói, Lý chủ tịch còn có cái gì vấn đề không có, chúng ta cùng nhau giải đáp. Lý Hòa ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha hả hỏi, chúng ta cũng là ngồi chuyên cơ. Vấn đề này vừa ra tới, tất cả mọi người bị hắn Lý lão nhị vô tri cho chấn kinh. Rất nhiều người đều len lén cho dựng lên ngón tay cái. Cỡ nào có mộng tưởng có ý đồ tâm người trẻ tuổi a. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Có mộng tưởng là đúng, nhưng là có chứng vọng tưởng liền không đúng. Vương bộ trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác trùng điệp ho khan một tiếng. Rất là nghĩ giả vờ như bộ dáng nghiêm túc, nhưng là vẫn nhịn không được cười. Cuối cùng vẫn là biến thành lời nói thâm thía. Đạo, tiểu Lý ha, ngươi không phải chính thức đi thăm nhân viên, không ngồi chuyên cơ, những này đều cần mình xuất tiền túi. Nhưng mà, ngươi nếu là đồ thoải mái, ngươi có thể cùng quốc hàng tưởng tổng thương lượng một chút. Máy bay thuê bao cũng là có thể nha. Hội trường lại là một mảnh cười ha ha. Lý Hòa nhún nhún vai. Tự nháo cái chán, hội nghị kết thúc, còn không có xuống lầu, liền một đống người tới cùng hắn hàn huyên. Hắn cũng là từng cái đáp lễ, lúc xuống lầu, gặp được Vương Tuệ, chỉ là lẫn nhau cười cười, cũng không có thêm lời thừa thãi. Mới ra cửa chính, liền đem xì gà cho đốt lên tới,